mà Phương Lạc Duy đối với mọi người trong đoàn đều rất hiền lành, bình thường cũng không hề kiêu căng, nhưng tính cách vốn điềm đạm lãnh tĩnh, rất hiếm khi cùng mọi người vui đùa ầm ĩ, thường thường đều một mình ngồi đọc sách hoặc kịch bản. Bởi vậy mọi người luôn cảm thấy Phương Lạc Duy có chút cao ngạo lãnh diễm, rõ ràng liền đặt danh là nữ vương. Lúc Phương Lạc Duy nói chuyện với đạo diễn cũng không hay biết mọi người đang nghe lén, sau khi nghe đạo diễn nói những điểm quan trọng xong, đang định đi thì chợt nghe ông nói một câu. Mạc Chính trong nhà có chút việc sáng sớm đã chạy về Hải Thành, sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi nên không nói, dặn tôi nhắn lại một tiếng. Phương Lạc Duy, làm phiền đạo diễn rồi. Biểu tình Phương Lạc Duy quá lãnh tĩnh, trừ bỏ chút giật mình ban đầu thì căn bản không nhìn ra chút ảnh hưởng. Đạo diễn trong lòng cũng tò mò, bất quá Phương Lạc Duy không phản ứng, ông cũng đâu thể nào chui vào bụng Phương Lạc Duy xem thử cậu ra rốt cuộc nghĩ thế nào đi. Sau khi nhóm diễn viên quần chúng đã đứng đúng vị trí, đạo diễn phân phó bắt đầu quay. Nội dung đoạn này là hai quốc Sở Tần đối chiến, thích khách thiên thần trà trộn trong quân, tìm kiếm cơ hội ám sát quốc quân Tần Quốc. Mà sư đệ đồng môn với thiên thần lại là tử sĩ của quốc quân Tần Quốc, trong trận chiến này cũng chính là người phụ trách bảo hộ ông. Khóc chuyện audio.com. Hai người ở chiến trường tương ngộ, thù hận quốc gia cùng tình cảm đồng môn, ai cũng không thể lùi bước cũng vô lực kháng cự vận mệnh, chỉ có thể vung đao bổ nhào tới đối phương. Bắt đầu, đạo diễn ra lệnh một tiếng, diễn viên quần chúng lập tức hành động. Phương Lạc Duy lẫn trong đám người, vừa tránh né Tần quân xung quanh, vừa hướng tới gần quốc quân Tần Quốc. Ngay lúc cậu lướt qua đám người sắp áp sát quốc quân Tần Quốc, sư đệ đồng môn vẫn ẩn trong chỗ tối phát hiện, lập tức vượt qua mọi người chắn trước mặt cậu. Cát, đạo diễn lớn tiếng hô. Phương Lạc Duy áy náy hướng diễn viên diễn vai sư đệ gật gật đầu, là cậu diễn không phối hợp. Quay đầu nhìn đạo diễn ý bảo làm lại lần nữa, Phương Lạc Duy cố gắng điều chỉnh trạng thái, nhưng không bao lâu sau đạo diễn lại hô cắt, lần này vẫn như cũ là Phương Lạc Duy có vấn đề. Liên tiếp vài lần, mọi người đều nhìn ra trạng thái Phương Lạc Duy hôm nay tựa hồ không thích hợp, giống như có tâm sự gì đó, không thể tập trung tinh thần. Nếu là người khác đạo diễn đã sớm nhào tới gõ đầu la mắng, nhưng cố tình đối tượng lại là Phương Lạc Duy. Không nói tới mặt mũi Mạc Chính, bản thân ông cũng thực thích Phương Lạc Duy, liền không nỡ mắng. Hơn nữa suốt quá trình quay, Liệt Quốc truyền kỳ, đến giờ Phương Lạc Duy luôn rất chuyên nghiệp, trạng thái không tốt thế này vẫn là lần đầu tiên. Đạo diễn nghĩ tới những lời mình nói trước lúc quay, suy đoán nguyên nhân Phương Lạc Duy thất thường như vậy. Mọi người nói xem có phải Phương Nữ Vương thật sự cãi nhau với Mạc Trung Khuyển không a, thoạt nhìn không thích hợp lắm. Thành viên số 1 của nhóm hâm mộ đứng ra. Cãi nhau, 1, cãi nhau, 2, lại nói tiếp, bình thường Phương Nữ Vương luôn rất lãnh tĩnh, lúc nào cũng thực lạnh nhạt bình ổn, không ngờ sức ảnh hưởng của Mạc Trung Khuyển lại lớn tới vậy. Như vậy có phải Mạc Trung Khuyển cuối cùng cũng mây tan trăng sáng rồi không? Thư ký trường quay A Sáp vào một câu làm đám người đang im lìm bùng nổ. Mây tan, 1, mây tan, 2, mây tan, 3, mây tan, số ID, lầu trên thực đáng ghét, đừng phá hư đội hình A, đạo diễn thoáng nhìn qua chậm rãi cầm di động gửi một tin. Mây tan, thẻ banh, vốn ý định của ông là khai thông cho đám nhân viên bát quái kia cố tình muốn khoe khoang tin tức mình biết. Nhưng nào ngờ ông vừa xuất hiện thì cả đám vừa bị lôi ra lập tức mai danh ẩn tích hệt như chưa từng xuất hiện. Đạo diễn, không ai chịu phối hợp đàm chuyện bát quái, ông chỉ có thể một lần nữa dồn tinh lực vào quay phim. Nhân lúc Phương Lạc Duy trạng thái không tốt, ông tính toán điều chỉnh phân diễn hôm nay, để đoạn của Phương Lạc Duy quay sau, chờ cậu ổn định tinh thần thì mới tiếp tục. Phương Lạc Duy áy náy nhưng không phản đối ý đạo diễn. Trợ lý Tiểu Bành chạy vài bước tới bên cạnh Phương Lạc Duy, vừa đưa nước đá vừa cầm quạt quạt mạnh. Phương Lạc Duy do dự vài giây, hỏi, có ai tìm tôi không? Bình thường lúc quay phim, di động cũng một vài đồ đạc cá nhân của Phương Lạc Duy đều do trợ lý Tiểu Bành bảo quản. Tiểu Bành lắc đầu, trong mắt Phương Lạc Duy hiện lên một tia thất vọng, cầm di động mà ngây ngốc. Trong cảnh quay trước đó, trong đầu cậu cứ xuất hiện câu nói của đạo diễn, Mạc gia có chuyện, Mạc Chính vội vàng trở về nhà. Mạc gia xảy ra chuyện, ảnh hưởng rất lớn tới Mạc Chính sao? Khóc chuyện audio.com. Phương Lạc Duy trong lòng bất an, lừa mình dối người nghĩ bạn bè hẳn nên hỏi thăm Mạc Chính một câu, nhưng cậu lại sợ làm phiền, lỡ Mạc Chính đang có chuyện cậu gọi không đúng lúc thì sao bây giờ? Con người chính là vậy, nếu Mạc Chính thật sự chỉ là bạn bè bình thường như Phương Lạc Duy nói thì đâu cần rối rắm như vậy, Phương Lạc Duy ngoài miệng không nói nhưng kỳ thực thái độ đối với Mạc Chính đã dần buông lỏng. Hiện giờ thấy Mạc Chính có chuyện liền không giữ được sự bình tĩnh ngày thường, nhịn không được cứ nghĩ ngợi lung tung. Hoàn, cách chương.